Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1735, chương 1734 tin tưởng ta là được rồi. Cầu nguyệt phiếu, đúng thế, Rama đã đại khái đoán được hôm qua gặp phải cái kia. Laughing Coffin, tàn đảng đến tột cùng là ai? Dù nói thế nào, tại Laughing Coffin, bên trong, có thể làm cho Rama ủng có ấn tượng người chơi. Ngoại trừ POS bên ngoài, nhiều nhất chỉ có 2-3 người mà thôi. Tại đây 2-3 người phạm vi bên trong, muốn tìm ra cái nào là ngày hôm qua tàn đảng. Đối với Rama mà nói, quá dễ dàng, cho dù là chỉ dựa vào trước mắt lấy được manh mối. Rama đều có thể đoán được đối phương là ai. Nhìn xem dạng này Rama, mọi người chính là một trận kinh hỉ. Vậy ngươi có thể cùng Kikuoka Seijiro liên hệ a? Kirito tranh thủ thời gian lên tiếng. Ngươi đều đã biết đối phương là ai, vậy liền nhất định biết hắn tại sao thời kỳ nhân vật tên. Biết hắn tại sao thời kỳ nhân vật tên, cái kia liền có thể thông qua giả tưởng khóa ghi chép tìm tới nhân vật này tên người chơi hồ sơ. Tìm tới người chơi bổn nhân tại thế giới hiện thực bên trong tên thật cùng địa chỉ. Đúng là như thế, Kikuoka Seijiro nói qua, bởi vì GGO server là ở nước ngoài, hắn vận động công ty cũng thuộc về tổ chức ngầm quan hệ. Hắn không có cách nào điều tra. Deadgun, người chơi hồ sơ, tiến tới tìm ra Deadgun, bổn nhân, nhưng nếu là sau thời kỳ người chơi hồ sơ, cái kia chính là một chuyện khác. Phải biết giả tưởng khóa tiền thân liền là sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ. Đã từng sao sự kiện chính là do bọn hắn toàn diện phụ trách. Dù cho tại sao còn tại vận động thời điểm, giả tưởng khóa thậm chí tổng vụ tỉnh đều cầm sao hoàn toàn không có cách. Nhưng chỉ là người chơi hồ sơ, bọn hắn cũng đã toàn bộ ghi lại trong danh sách, chuẩn bị vô cùng kỹ càng tài liệu mới đúng. Như vậy, chỉ cần Rama cùng Kikuoka Seijiro liên hệ, nói cho Kikuoka Seijiro, Deadgun chính là sao người sống sót. Hơn nữa còn là Laughing Coffin, tàn đảng, bây giờ còn đang dùng đến một loại nào đó không biết tên phương pháp giết người. Cái kia giả tưởng khóa liền có thể căn cứ Rama cung cấp nhân vật tên điều tra đến nên tên người chơi hiện thực tư liệu. Cuối cùng tìm tới bổn nhân, đem bổn nhân dây thừng cái này pháp. Dạng này, sự kiện liền có thể hoàn toàn giải quyết. Nhưng mà, không, dạng này là không làm nên chuyện gì. Rama trực tiếp cho phủ định. Vì cái gì? Flynn mở to hai mắt hỏi tiếng. Rất đơn giản, Rama lời ít mà ý nhiều mà nói. Bởi vì, chúng ta không có chứng cứ. Liền là chuyện như vậy. Ta biết. Deadgun là sau thời kỳ giết người công hội, Laughing Coffin, tàn đảng, đây chỉ là ta một mặt một từ. Không nói giả tưởng khóa có tin hay không, coi như là tin tưởng, bọn hắn cũng không có cách nào bởi vì dạng này liền bắt đối phương. Rama chỉ xảy ra vấn đề chỗ, trước mắt, Deadgun còn vẻn vẹn một cái truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái tin nhảm. Mặc dù chúng ta tuyên bố là hắn giết chết mất hai cái GGO bên trong người chơi, liền bản thân đều như thế tuyên bố. Có thể ở trong game nổ súng giết người có thể làm cho đối phương thế giới hiện thực bên trong thân thể tử vong. Này người nào cũng không tin. Chúng ta cũng không có cách nào chứng minh. Deadgun hoàn toàn chính xác ra tay giết chết mất hai cái GGO bên trong người chơi. Đây cũng là Kikuoka Seijiro sẽ để cho ta đi GGO bên trong điều tra. Deadgun, nguyên nhân chỗ, cho nên, sợ rằng chúng ta xác nhận đối phương là Laughing Coffin, tàn đảng, này cũng không tạo thành bắt lý do của hắn. Bởi vì sao bên trong hết thảy sự kiện đều đã do quốc ra ra mặt. Tuyên bố hết thảy đều là phòng vệ vượt qua giới hạn hoặc là tinh thần thất thường. Chịu bức bách tại trò chơi tử vong hình thức. vì thế không thể không làm hành động bất đắc dĩ. Tăng thêm không có khả năng thủ tiêu hết thảy sao người chơi hành vi phạm tội cùng trong trò chơi. Phạm tội đến tột cùng có thể hay không hình thành hữu hiệu hình phạt. Có hay không xúc phạm pháp luật tương quan các loại vấn đề. Cùng sao có quan hệ trực tiếp hết thảy hành vi phạm tội đều bị quy nạp tại Kayaba Akihiko trên. Người một người, người chơi bản thân thì đều bị đặc xá. Sẽ không lại bị thủ tiêu. Như thế, chỉ biết là Dead Gun, là Laughing Coffin, tàn đảng, cái kia là không thể khiến cho hắn lọt vào bắt. Còn nữa, không thể chứng minh Dead Gun đích thật là tội phạm giết người. Hắn tại GGO bên trong đã tạo thành hai cá nhân mạng bị chết. Vậy liền đồng dạng không thể bắt hắn. Nghĩ bắt hắn, chỉ có một cái phương pháp mà thôi. Cái kia chính là vạch trần hắn phạm tội thủ pháp, tìm tới hắn phạm tội chứng cứ. Bằng không, Rama chỉ có thể đồng dạng dùng phi pháp thủ đoạn đến giải quyết. Tại không cần thiết trước đó, Rama không muốn làm như vậy, mặc dù biết đối phương là chính mình đã từng một lần kẻ địch. Vậy cũng còn chưa tới cần Rama không từ thủ đoạn đến giải quyết mức độ. Nếu như là POS xuất hiện, cái kia Rama còn có thể suy tính một chút, xem ở hắn đã từng mang đến cho mình không ít phiền phức trên mặt. Vận dụng thần bí, khiến cho hắn kiến thức đến không giống với cái thế giới này trừng phạt thủ đoạn. Nhưng đối phương nhiều nhất liền là một cái tiểu lâu la. Lại còn không có đối với mình tạo thành trên thực tế nguy hại. Rama làm như thế, bất quá là tại tiện nghi giả tưởng khóa. Không ràng buộc bang Kikuoka Seijiro giải quyết một cái phiền toái thôi. Rama nhưng không có hảo tâm như vậy. Phải nói, đối phương còn không có chạm tới Rama ranh giới cuối cùng. Rama còn có thể cùng hắn chơi đùa. Cho nên, tại đêm nay bốp giải thi đấu bên trên, ta hội vạch trần hắn hết thảy thủ pháp, khiến cho hắn chịu không nổi. Rama mỉm cười, như thế tuyên ngôn. Một đám tiểu đồng bọn nhìn xem dạng này Rama, dù cho tin tưởng Rama năng lực, vẫn là khó nén lo lắng. Thật có cần phải làm như vậy không? Suguha bắt lấy Rama một cái tay, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nói. Đối phương có thể là tội giết người phạm. Hơn nữa còn có một loại nào đó có khả năng ở trong game nổ súng thủ đoạn giết người. Kaka căn bản không cần thiết tự mình đi đối mặt nguy hiểm a. Này không chỉ có là Suguha tiếng lòng, càng là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Vẫn là giao cho cảnh sát tới xử lý đi. Andrew cũng đề nghị, chúng ta chỉ là bình thường thị dân a, không cần thiết lội dạng này vũng nước đục. Rika đồng dạng lên tiếng. Đúng vậy a, Rama ka, ngươi vẫn là chớ đi. Silica vội vàng thuyết phục. Hội trưởng, Sachi muốn nói lại thôi lấy. Liền Kirito cùng Plain đều tại do dự mãi về sau. Bộ dạng này lên tiếng. Ta cảm thấy, người vẫn là đừng như vậy mạo hiểm tương đối tốt. Kirito cùng mọi người là giống nhau ý kiến. Người chẳng qua là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Đối thủ là tội phạm giết người. Coi như chúng ta đều biết người rất lợi hại. Có thể lợi hại hơn nữa, người cũng không thể đi mạo hiểm a. Plain lớn tiếng mở miệng, tin tưởng, vô luận là ai, đều sẽ giống như vậy thuyết phục Rama a. Đối phương là vô pháp, vô thiên tội phạm, coi như nên đem đối phương dây thừng cái này pháp, đó cũng là cảnh sát trách nhiệm, không phải một giới học sinh cấp 3 cai quản sự tình. Nhường các đại nhân đi phiền não là được rồi. Đại gia liền đều là nghĩ như vậy. Người khác nếu là biết, khẳng định cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, bọn hắn không biết, nếu như Rama thật cảm thấy này rất nguy hiểm, cái kia đã sớm vận dụng thần bí, sẽ không lại ở trong game boy. Dead Gun, nhà tròi, dạng này lẽ thường, ban đầu liền không thích hợp tại Rama. Đối thủ chung quy là một kẻ phàm nhân. Rama liền nghiêm túc ứng đối đều không cần. Bởi vậy, yên tâm đi, các ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Rama bỗng nhiên cười một tiếng, trên mặt hiện ra lười biếng biểu lộ. Cái biểu tình kia chính là ma sư, trước sau như một tác phong, trước sau như một bách chiến bách thắng tác phong. Ta nếu nói như vậy, vậy liền chứng minh ta có biện pháp tại tự vệ đồng thời bắt được đối phương. Rama thanh âm rõ ràng, truyền vào trong tai của mọi người. Các ngươi không cần vì ta thấy lo lắng, tin tưởng ta là được rồi. Một câu, nhường mọi người cùng nhau tắt tiếng. Mọi người tranh luận che đậy lo lắng, lại cũng không thể nói gì hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.